Cân cả thiên hạ, chương 1347, trên đời này mọi thứ đều vì chữ lợi. Góc truyện audio.com, con Thanh Giao nghe vậy thì lạnh lùng cùng khinh miệt nói. Chỉ là một đám cặn bã nhân tộc cũng dám thương tổn chủ nhân nhà ta. Nếu hôm nay không đùa chết các ngươi thì tôn nghiêm của ám long bộ tộc chúng ta để nơi nào? Lão giả lúc trước nhìn thấy một lúc xuất hiện nhiều như vậy cường giả thì trong lòng cả kinh. Trên trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Sau khi nghe tới ám long bộ tộc thì hắn lại càng thêm hoảng sợ. Cũng không đợi đám người kia động thủ, trong tay hắn ấn quyết biến đổi. Trên người thoáng cái kim mang đại thịnh, lực lượng thiên địa khắp nơi đầu tụ tập lại trên thân thể hắn. Tiếp sau đó hắn trực tiếp nhắm một hướng mà chạy, cùng lúc hắn bay lên phía trên muốn đột phá kết giới. Từ bên trong thân thể hắn tách ra một người giống y hệt hắn. Từ diện mạo, khí tức cho đến tu vi, tất cả đều giống y đúc. Người kia sau khi xuất hiện thì lao lên phía trước toàn thân bành trướng. Thiên địa tiên khí cũng vì đó mà bạo động kịch liệt. Tất cả mọi người thấy vậy đều là kinh hãi không thôi. Tên này vậy mà muốn tự bạo một phân thân có cùng đẳng cấp như hắn. Con Thanh Giao bên trên bầu trời thấy vậy thì kinh hãi giống. Nhanh lùi lại, có điều nó chỉ vừa là lên thì, ầm ầm ầm, đột nhiên truyền đến vài tiếng bạo tạc kinh khủng. Cả bầu trời giống như là bị xé rách ra vậy. Nguyên một đám cường giả hải tộc bên trên bầu trời muốn ngăn cản tên kia không kịp né tránh bị vụ tự bạo nổ cho tan xương nát thịt. Máu tươi bắn văng tung tóe. Toàn bộ kết giới khổng lồ phía bên trên bị xé ra một cái lỗ thật lớn. Giống như mất đi người giữ trận, kết giới trong nháy mắt ảm đạm đi ba phần. Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ, kinh hãi tột độ, kết giới khủng bố kia trực tiếp phong thiên tỏa địa. Hơn nữa là trận pháp tạo từ vô số cường giả mà thành. Cũng không phải cái gì rác rưởi, vậy mà thoáng cái bị xé ra một cái lỗ thủng lớn. Bên trong quang mang màu vàng kia hiện ra thân ảnh đạm nhiên của lão giả. Cũng ở dưới con mắt mọi người nhìn chừng chừng càng ngày chạy càng xa. Trước khi đi lão giả kia chạy đi còn ném lại một câu ngoan thoại. Các ngươi nhớ kỹ lão phu, thù ngày hôm nay nhất định ta sẽ đòi về. Ám long bộ tộc các ngươi cứ đợi ngày ta tới trả. Hừ. Về phần 9 con dị chủng thần thú kia cùng con ma long kia tới lúc đó ta cũng sẽ tới lấy. Ngày đó rất nhanh thôi. Các ngươi cứ đợi đấy. Giọng nói của hắn không ngừng mà trên không trung truyền ra. Lặp đi lặp lại vang vọng khắp biển rộng. Toàn bộ hải tộc cường giả khuôn mặt trong nháy mắt tái xanh. Người nào người nấy hai mắt đều phun lửa. Bên trong đôi mắt kia lúc này giống như chất chứa cả một trời giông bão vậy. Lão giả kia mở đường bỏ chạy nhưng người khác cũng không phải kẻ đần. Tất cả đều nhao nhao phi thân mà lên muốn thoát đi phiến không gian này. Không nhưng bọn họ mà mấy con thần thú cùng ma long. Tôn cùng đều phi thân mà lên, nhưng mà bọn họ còn chưa chạy được bao xa thì trên bầu trời kết giới lần nữa khép kín. Đám cường giả nhân tộc cùng mấy con thần thú thấy vậy thì tuyệt vọng. Một đám hét lớn liều mạng công kích kết giới phía bên trên. Ầm ầm ầm, dưới công kích cường đại kia kết giới thoáng bị đánh nứt ra một cái lỗ hổng bé bé nhưng ngay sau đó lại khép lại. Lúc trước lỗ hổng cả mấy trăm dặm trong nháy mắt liền khôi phục. Chứ không nói tới lỗ hổng chưa đầy một mét như vậy. Con Thanh Giao khổng lồ bên trên bầu trời hừ lạnh một tiếng. Hét lớn, người mạo phạm tộc ta tôn nghiêm tất cả đều phải chết. Để các ngươi chạy một người đã là sỉ nhục cực lớn. Nếu còn để đám sâu kiến các ngươi chạy còn không phải tộc ta thiên đại sỉ nhục sao? Hắn lãnh lệ giống lớn một tiếng. Cả người từ trong mây đen lao ra hướng về phía đám người đánh xuống. Ở bên cạnh nó đám Thanh Giao khác cũng đồng thời xuất thủ. Ngay khi đám Thanh Giao này xuất thủ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng kinh khủng đè ép xuống khiến cho bọn họ hô hấp cũng khó khăn. Ầm ầm ầm, à á, không, mọi người cảm nhận được uy thế kia thì không ai dám đứng lại ngạnh kháng. Mà tất cả đều bỏ chạy, mấy tên không may chạy không kịp thì phải bất đắc dĩ quay lại ứng chiến, nhưng mặc dù đều là hằng vương tiên cảnh sơ kỳ có điều cường giả nhân tộc nơi này bị vây khốn đã nửa năm, hơn nữa ngày nào cũng bị mấy con thần thú cùng ma long tôn giày vò, chiến lực đã không còn một nửa, làm sao có thể là đối thủ của mấy con thanh giao. Ngay lập tức mấy người kia đều bị đánh văng, trong miệng liên tục thổ huyết, dĩ nhiên trọng thương, những người may mắn chạy thoát thấy vậy thì vừa kinh vừa sợ. Lúc này một người cắn răng nói, liều mạng đi, chạy cũng không thoát được đâu, liều mạng với bọn chúng chết có cái đệm lưng. Tên cường giả này vừa nói xong vậy mà trực tiếp thiêu đốt hồn phách bản thân. Không những thiêu đốt hồn phách bản thân còn cả sinh mệnh bản thân nữa. Cả người hắn lực lượng cường đại đột nhiên bùng phát, tiếp đó hắn bất ngờ quay lại đánh về phía một đầu thanh giao. Đầu thanh giao kia bất ngờ không kịp né tránh bị một quyền kia nện thẳng vào sống lưng. Ầm ầm ầm, gào gào gào, một quyền nện xuống, đầu thanh giao kia trực tiếp gãy nát sống lưng. Nó thống khổ gào thét nhưng còn chưa gào được mấy tiếng liền bị người kia một quyền nện vào đầu. Đùng, cả đầu con thanh giao nổ mất phân nửa, dịch óc bay tán loạn, chết đến không thể chết thêm, có điều con thanh giao kia vừa chết thì người kia cũng là chết theo. Người hắn trực tiếp hóa thành cho tàn phiêu tán, một điểm cũng không lưu lại, đây là tác dụng phụ của việc thiêu đốt hồn phách cùng sinh mệnh. Khách chương.